Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2508, không có so sánh liền không có tổn thương. Góc truyện audio.com, Vũ Nhu từ một mặt nhảy nhót hình Tô Thị A Thập Lục 10 ngón tương giao, đặt ở trên đùi, có chút khẩn trương mà bên cạnh Tống Mụ Mụ lúc này trạng thái, đã hoàn toàn dựa vào nàng tâm tạng lớn đang chống đỡ. Mặt khác, trong óc nàng còn tại khổ sở suy nghĩ lấy liên quan tới mang thai, cái này quấn không ra chủ đề. Thân là mụ mụ, nàng quả nhiên càng để ý việc này. Tống ba ba thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bồi ngồi tại thê tử bên cạnh. Hắn không nghe thấy trước đó thê tử cùng nhi tử nói chuyện, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá nhìn thấy Tống Thư Hàng chững chạc đàng hoàng đứng ở tivi trước mặt lúc liền đoán ra nhi tử là muốn biểu diễn chút gì. Chẳng biết tại sao Tống ba ba đột nhiên có loại lá gan đau dự cảm. So sánh với về nhi tử mở ra xe đẩy về nhà càng làm hắn lá gan đau nhức. Tống ba ba âm thầm sờ lên lồng ngực của mình, đang suy nghĩ muốn hay không đi trước lấy chút cái gì đối chứng dược hoàn, trước nốt điểm làm dự phòng. Như vậy, trước biểu diễn chút gì tốt đâu. Tống Thư Hàng nói, bia đá đạo hữu, tùy tiện biểu diễn chút gì đi, kỳ thật ngươi cũng không có gì tốt biểu diễn, ngươi bây giờ sẽ pháp thuật tới tới đi đi cứ như vậy mấy cái. Tống ba ba không khỏi nhìn về phía nhi tử bên hông treo tiểu thạch bia. Đây là cái gì kiểu mới trí năng giọng nói thiết bị sao? Ai cao như vậy, sở các chủ ngốc mau nói. Lôi pháp phương diện trừ trường tâm lôi bên ngoài, ngươi cũng sẽ cái còn không có luyện trọn vẹn ngũ lôi oanh đỉnh. Mà ngũ lôi oanh đỉnh không thích hợp trong nhà biểu diễn. Ta sẽ còn cái nạp điện thuật, Tống Thư Hàng nói bổ sung. Sở các chủ ngốc mau khinh thường nói. Đừng ném người mất mặt, loại kia tiểu pháp thuật ngươi lấy ra cho ngươi ba mẹ điện thoại nạp điện sao? Tống ba ba lần nữa nhìn về phía nhi tử đỉnh đầu ngốc mau. Chấm, nếu như nói tiểu thạch bia vật trang sức có thể là cái gì giọng nói ai kiêu cao ai thiết bị, vậy cái này cọng tóc đây tính toán là cái gì? Dây anten, Tống ba ba trong lòng bất an dự cảm càng phát ra mãnh liệt, hắn lại quay đầu nhìn về bên trên thê tử. Thê tử đưa tay bắt hắn lại đại thủ cùng hắn 10 ngón đan sen. Thế giới bên ngoài đều đang biến hóa cho nên chúng ta tâm rộng một điểm. Tống ba ba chăm chú chế trụ thê tử ngọc thủ, ngay cả lá gan đau triệu chứng tựa hồ cũng chấn định lại. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Tóm lại, ta đem ta biết một chút tiểu pháp thuật trước nhanh chóng vuốt một lần. Dứt lời, hắn trước nhẹ nhàng thổ tức, giảng pháp tiêu chuẩn thấp nhất kỹ năng thiệt chán liên hoa kích hoạt. Từng đóa xinh đẹp bạch liên trống rỗng hiển hiện trôi nổi tại hư không, dị hương xông vào mũi, khiến người nghe liền dưới lưỡi nước miếng. Tống Thư Hàng niệm lực khẽ động, đưa tay quét qua, xoáy khí đem từng đóa bạch liên đưa đến phụ mẫu Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, Vũ Nhu Tử trước mặt. Ba ba ba, Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng vỗ tay. Tống ba ba một mặt mộng bức tiếp được không trung rơi xuống bạch liên. Có thể ăn, bên cạnh Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở. Tống ba ba, cái gì, cái này bạch liên, có thể ăn. Tô Thị A Thập Lục giống bắt kẹo que đồng dạng nắm lấy bạch liên, nhẹ nhàng liếm lấy một ngụm. Tống ba ba nắm lấy bạch liên, lại ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử cho nên đây là cái gì quỷ dị phát triển. Làm ảo thuật, chờ chút, vừa rồi nàng dâu nói thế giới bên ngoài đang biến hóa, chẳng lẽ Thư Hàng trên thân cũng phát sinh dị biến. Góc truyện audio.com, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy, thế giới biến hóa tân nhân loại gen biến dị, siêu năng lực giả sinh ra, loại hình khoa huyễn, ma huyễn phim, Tống ba ba cũng không phải chưa có xem. Tiếp theo là cái này. Tống Thư Hàng nhấc chân, trong hư không phóng ra một bước. Sau đó, có một đóa trong suốt như thủy tinh hắc liên trống rỗng xuất hiện tại dưới chân hắn, bộ bộ sinh liên tuyệt đối là cái bức cách rất cao năng lực. Coi như chỉ có 5 phân nhan trị phối hợp bộ bộ sinh liên, sau cũng có thể thu hoạch được 7 phân tả hữu đánh giá. Tống tiền bối, bộ bộ sinh liên quả nhiên vẫn là đẹp mắt như vậy. Vũ Nhu Tử hâm mộ nói, nàng kỳ thật đã sớm ghen tị Tống Thư Hàng cái thiên phú này, đáng tiếc loại này thần thông pháp thuật không phải là muốn liền có thể đạt được. Tống ba ba hơi suy nghĩ một chút về sau, chỉ vào Tống Thư Hàng hắc liên, nhỏ giọng hỏi. A Thập Lục cái này cũng có thể ăn sao? Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt nói. Cái này hẳn là, không thể a, dù sao đây là Thư Hàng dưới chân dẫm ra hoa sen. Tống ba ba cắn im mồm bên trong bạch liên yên lặng gật đầu. Thì ra là thế, ta không sai biệt lắm hiểu được. Thúc thúc lý giải cái gì rồi? Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc hỏi. Thư Hàng, ngươi là sen hệ siêu năng lực giả đúng không? Tống ba ba trong miệng nói ngay cả chính hắn đều cảm giác rất hoang đường suy đoán. Dị năng giả loại hình ấn lý thuyết đều hẳn là xuất hiện tại trong phim ảnh. Nhưng vấn đề là con của mình ở trước mặt mọi người, biểu diễn hai tay hoa sen dị năng, có lẽ ta bây giờ còn đang trong mộng, vẫn chưa có tỉnh lại. Có lẽ hiện tại, vẫn là năm 2019 cuối năm, ta ngay tại qua năm ban đêm, làm một cái thú vị mộng. Cho nên, năm 2020 cùng đi, thế giới bên ngoài đều đang biến hóa, nhi tử cũng thành dị năng giả. Bạch Long tỉ tỉ, ha ha ha ha, sen hệ dị năng giả. Quyết định thư hàng, ngươi lần sau hiền thánh thời điểm, liền gọi Bá Liên. Chân đạp Hắc Liên phù ở hư không tống thư hàng. Hắn không khỏi hồi tưởng lại chính mình lúc trước bởi vì Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục thực sự tiếp xúc đến. Tu chân thế giới quan sụp đổ ngày đó. Không phải dị năng giả, Tống Mụ Mụ dáng chống đỡ lấy tâm tạng lớn, nói. Là tu chân, Tống ba ba, chấm chấm chấm, đúng, là tu chân. Tống Thư Hàng nghiêm túc nhẹ gật đầu tiếp xuống. Mặc kệ cha mẹ có thể hay không tiếp nhận, hắn sẽ chân chính hiện ra thủ đoạn của tu sĩ. Tại phụ mẫu mặt chủ động trang bức gắn xong còn không cần chạy, ngẫm lại còn rất kích thích. Dứt lời Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, một đôi sắc bén bảo đao từ hắn trong đan điền chui ra, lơ lửng tại bên cạnh hắn, linh hoạt vận chuyển. Đây là ngự đao phi hành bên trong ngự đao thuật, lúc này Tống Mụ Mụ đột nhiên hỏi. Không phải ngự kiếm thuật, đâm tâm, lão mụ, ta là ngươi thân sinh sao? Tống Thư Hàng tâm tính đều băng, A-di Tống tiền bối không có ngự kiếm thiên phú. Bất quá hắn đao pháp thiên phú rất không tệ, bên cạnh Vũ Nhu Tử giải thích nói, ngự kiếm thuật ta am hiểu, dứt lời, Vũ Nhu Tử há mồm phun một cái, một đạo kiếm mang từ trong miệng nàng lóe ra. Kiếm mang hóa thành một thanh xinh đẹp trường kiếm, trên đó có điệp văn. Trường kiếm phi hành thuật lúc bên cạnh sẽ còn hiển hiện linh điệp đảo pháp thuật huyễn quang, như ngầm hiện cánh bướm vuốt tức xinh đẹp lại soái khí. Ba ba ba, Tống ba ba cùng Tống Mụ Mụ cùng nhau vỗ tay. Đẹp mắt, Vũ Nhu Tử cái này ngự kiếm thuật mới chính thức có được. Tiên thuật, khí chất, góc truyện audio.com. Bọn hắn nhìn qua Vũ Nhu Tử tinh mỹ ngự kiếm thuật lại quay đầu nhìn về phía nhi tử ngự đao pháp. Không cần phải nói, Tống Thư Hàng ngự đao thuật tại thị giác bên trên bị song bảo. A Thập Lục ngươi cũng sẽ loại pháp thuật này sao? Tống ba ba lần nữa nắm lên Tống Mụ Mụ tay nhỏ, hỏi. Ta cũng đao đạo hệ. Tô Thị A Thập Lục dứt lời, đưa tay hướng về phía trước hư nắm. Sau một khắc có một thanh cổ phong ô giấy dầu xuất hiện tại A Thập Lục trong tay. A Thập Lục nắm lấy cán dù, nhẹ nhàng co lại, một thanh hàn quang lấp lóe thẳng lưỡi đao đao từ dù bên trong rút ra. Nàng bản mệnh pháp khí đoản đao khi lấy được Tống Thư Hàng. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt, thoải mái về sau thành công tiến hóa kết hợp nàng họa đạo đàn sinh ra bây giờ dù đao tư thái. Sau đó, A Thập Lục tay nhỏ xoay chuyển, lưỡi đao hướng phía dưới, nàng nhẹ nhàng buông tay, chuôi này xinh đẹp thẳng lưỡi đao đao trống rỗng lơ lửng, lấy thân đao làm trung tâm, có một bộ sơn thủy phong cảnh họa khuếch tán ra đến, bao phủ toàn bộ phòng khách. Ba ba ba, Tống ba ba cùng Tống Mụ Mụ dùng sức vỗ tay. Mặc dù đại não vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, khả năng còn theo bản năng muốn kháng cự. Tu chân, loại này hoang đường khái niệm. Nhưng Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ đã trải qua thành công bị Vũ Nhu Tử cùng A Thập Lục ngự kiếm, ngự đao chi pháp tin phục cách chương.